Theo quan điểm thẩm mỹ của Châu Hiểu Ngữ, cô hoàn toàn chẳng nhận ra chút mùi vị thời dân quốc ở đâu cả. Đừng tưởng mặc bộ đồ nửa Tây nửa Tàu vào là thành thời dân quốc, hoàn toàn không phải đâu. Cô đã từng được xem chụp ảnh thời dân quốc trong một triển lãm về đề tài chiến tranh ở Tây Bộ. Đó là chụp ảnh chụp các thanh niên nam nữ khá hiện đại. Có thể nhìn được từ khuôn mặt thần thái của họ sự nghiêm túc và trang trọng khác hẳn những cô cậu mới nổi này. Có lẽ do ảnh hưởng thời đại quá mãnh liệt, Châu Hiểu Ngữ đã chăm chú quan sát từng bức ảnh một, tự như có thể nhìn ra trong mắt họ tám chữ rất to, rất nặng nề: quốc gia hưng vong, thất phù hữu trách. Mà những người được chụp lại trong những bức ảnh đó đến cuối cùng cũng dùng sinh mạng bản thân thực hiện lý tưởng này. Trên mạng cũng có không ít những tấm ảnh các nhân vật có nhan sắc nổi tiếng thời dân quốc. Người thời đó luôn có một ánh mắt trong veo sáng ngời, khiến người khác bất ngờ. Không biết là bởi trong lòng có tín ngưỡng hay do chưa trải qua quá trình tẩy não của thời đại thông tin truyền thông phát triển, trên người họ không có cảm giác sốc nổi. Bất kể nam nữ đều có thể thấy rõ hai chữ trầm tĩnh nơi đáy mắt. Giản Minh mất 2 tiếng đồng hồ hóa trang thay y phục, ngay đến nhẫn đeo trên tay cũng là để tôn lên thân phận anh ta, là một chiếc nhẫn bự bằng ngọc lam sáng ngời. Nhưng đến lúc quay thật thì chỉ mất chưa đến 10 phút. Nam nữ chính chụp xong thì đến các nhân vật phụ. Lịch trình hôm nay xem như hoàn thành, chỉ còn buổi tối là phải đi ăn cùng đạo diễn và tổ chế tác. Châu Hiểu Ngữ ngồi bên cạnh, thấy ông chủ bắt đầu cởi bỏ nút y phục, liền vội vàng xách một bình nước, ôm lấy quần áo của anh chạy lại gần. Đang giữa mùa hè nóng nực, nhân viên trong đoàn toàn bộ đều áo ngắn tay. Giản Minh mặc bộ vest đầy đủ 3 lớp, cởi được áo khoác bên ngoài ra, thì đến cả áo gilet bên trong cũng đẫm mồ hôi, càng khỏi cần nhắc đến áo sơ mi. Anh nhận cốc nước Châu Hiểu Ngữ đưa tới uống một ngụm hỏi: anh tạo hình thế nào? Ngữ điệu hoàn toàn là thuận miệng, hỏi cho có mà thôi. Châu Hiểu Ngữ cẩn thận quan sát ông chủ, dường như để đánh giá xem anh ta có chịu nội đả kích hay không, đến cuối cùng vẫn nói thật: rất đẹp, rất xinh. Từ sớm Giản Minh đã cảm thấy bản thân bắt buộc phải cứu giúp thẩm mỹ của cô nàng trợ lý mập này. Anh tạo hình đẹp choáng ngợp, không chừng có thể thay đổi phong cách ăn mặc của cô nàng về sau ấy chứ. Nghe đến đây tâm tình anh vui mừng hơn hớn, có điều niềm vui này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Châu Hiểu Ngữ nói tiếp một câu. Hành động và khuôn mặt của nam chính dường như đang tận lực nói: tôi đẹp trai, tôi đẹp trai, tôi đẹp trai. Nữ chính cũng dùng động tác và vẻ mặt cật lực nói với người khác: mau khen, tôi đẹp nhất, là tôi đẹp nhất. Hy vọng đến lúc quay thật mấy suy nghĩ này không hiện ra ngoài mặt, không thì đúng là tai họa cho bộ phim. Nhẽ ra cô không nên ôm hy vọng gì với khả năng diễn xuất của ông chủ. Nếu là trai đẹp, phải thực lực thì không lý nào cô lại không nhận ra. Giản Minh từ từ dừng bước, mặt anh tối sầm, thậm chí còn có cả phẫn nộ và gượng gạo. Quay đầu nhìn trợ lý mập nhà mình, rít ra 4 chữ: cô thì hiểu gì? Một câu của trợ lý mập nói đâm trúng ngay tim đen. Anh cảm thấy mình bị đâm thành con nhím rồi. Thật ra trợ lý mập nói không sai, lúc chụp ảnh tạo hình đúng là anh nghĩ thế thật. Có sao đâu, mấy năm gần đây các vai nam chính anh nhận đều là ra vẻ đẹp trai lạnh lùng cao ngạo như thế hết, nhưng ai bảo anh lại có khuôn mặt nổi bật đến vậy làm gì. Đây chính là ông trời cho cơm ăn chứ gì nữa, mà quan trọng hơn nữa là người hâm mộ trả tiền cơm. Không thấy trên mạng tràn ngập ảnh chụp lại từ các bộ phim anh đóng sao? Mỗi lần anh lên Weibo đăng ảnh tự sướng là bên dưới không biết bao nhiêu người hâm mộ khóc lóc gào chồng yêu, muốn sinh bé bi cho anh cùng với N loại nhỏ dãi ướt màn hình. Công ty cũng từng cân nhắc cho anh đổi hình tượng, nhưng hai lần tham gia màn ảnh rộng đều không tạo được bước nhảy mới. Ngược lại, những lời chỉ trích về khả năng diễn xuất lại tăng vọt. Cuối cùng, anh đành tiếp tục quay lại đóng phim truyền hình. Ít ra phim anh tham gia trước nay vẫn có tỷ suất người xem đảm bảo. Châu Hiểu Ngữ hoàn toàn không nhận ra mình dẫm nhầm lên đuôi ông chủ. Cô chớp đôi mắt to đầy vô tội nhìn ông chủ hùng hổ xông vào phòng hóa trang, sập cửa đánh dầm một cái, chút nữa thì đập thẳng vào mũi cô. Anh Minh, quần áo của anh. Cô ôm áo vest và chiếc áo ngắn tay Giản Minh mặc lúc trước, định gõ cửa xong lại rụt về. Thói quen từ khi còn nhỏ, đứng trước người đang nổi giận, bản năng của Châu Hiểu Ngữ là sợ hãi, thối lui, trốn đến chỗ nào an toàn. Cô quay đầu đối diện với ánh mắt của Lương Hủy cách đó mấy bước. Không biết Lương Hủy đến từ lúc nào, cô ta chụp xong ảnh đã đổi sang giày đế mềm, đi đường không có tiếng động gì, đang mặt mũi cau có nhìn cô, sau đó tiến tới vài bước, đánh giá Châu Hiểu Ngữ từ đầu đến chân, hừ lạnh một tiếng. nếu không phải Lương Hủy thấp hơn Châu Hiểu Ngữ nửa cái đầu thì chắc đối phương đã dùng lỗ mũi thay ánh mắt nhìn cô trợ lý mập để thể hiện ý khinh thường rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net